Cảm ái, chương 4, gặp gỡ, gocchuyenaudio.com. Bạn có tất cả không có nghĩa là bạn có quyền. Ok, mình bắt đầu bài học hôm nay, giảng viên nghiêm túc nói. Nó nhìn MG với vẻ mặt khá khinh bỉ. Ôi ôi, một star thì sao chứ, chẳng phải vẫn lóc cóc đi học với mình. Ước gì đó là KTI thì hay biết mấy. Ha ha, nếu đó là KTI thì mình nhất định sẽ ngồi dính lấy anh ý, nhún vào má anh ý rồi hỏi anh ý có yêu mình không. Cảm giác thật là vui như lên mây mà, ha ha, nó nhìn ra ngoài cửa sổ tâm hồn đang bay bổng trên khung trời trong veo kia. Hi, nó giật mình quay lại, cả sáu ánh mắt đang nhìn nó. Có chút đổ mồ hơi và nóng mặt nóng tai nhưng chỉ như vậy một. Hai S nó lấy lại bình tĩnh. I'm sorry, nếu em không thể tập trung thì từ sau không cần tới lớp nữa đâu, em không thể học như vậy. Giảng viên không thương tiếc mà chửi thẳng vào mặt nó. Nhưng, nó liếc mắt sang MG. Đang ngồi chơi điện tử, hắn ta, liệu không thể công bằng sao? Em nên xem lại cách ứng xử của mình đi, bạn ấy khác em hoàn toàn nhé, khác hoàn toàn là sao chứ? Bà bị trai làm lu mờ hết tâm tính rồi. Nó không nói không rằng lặng lẽ bước tới giật mạnh chiếc tai phôn của hắn ra khỏi tai. Rồi đứng hiên ngang chỉ thẳng vào mặt một idol, cô nên xem lại cách ứng xử của mình nhé. Một người không coi phép tắc ra gì, dán mắt vào điện thoại trong một lớp học thêm sao không bị khiển trách. Em, stop, nó xua tay, không em gì hết, tôi về, không học cái môn vớ vẩn với mấy người quái quỷ này nữa. Vậy, bạn có nghĩ tới bố mẹ bạn rất mong bạn học tập tốt không? Lúc này MG mới cất tiếng, nó bước tới nửa cửa, ngoái lại, nghĩ mình là ai chứ mà có quyền can thiệp vào chuyện của người khác. Đừng tưởng nổi tiếng mà nói gì cũng được, uốn lưỡi 9 lần đi nhé, loại vô văn hóa. Rồi nó cực ngầu bước đi, phía ghế nó ngồi có một vết máu và một bức ảnh. Cách chương.